Thẩm Hoài đắng chát mà cười, xí nghiệp quốc doanh trực thuộc thành phố ở Đông Hoa có đến 300 nhà, trên cơ bản đều đứng trên địa vị lũng đoạn nguồn lực và quan hệ, nhưng số có thể duy trì không thua lỗ lại không đến 4 tháng 10. Cách chương.